Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Hổ báo cùng thu, 1/5. Còn tốt, Keo đi Bắc không có cho Louis cục trưởng ra nan đề. Hắn còn thật xem như một tên nội ứng. Lần này hắn cùng Nelson mấy người tới làm giao dịch liên quan đến một đám chồn hôi cẩm thạch. Thuyền buôn lậu theo Nam Á địa khu mang tới chồn hôi cẩm thạch. Keo đi Bắc nói với Dương Thúc Bảo, chúng ta là vì cứu trợ này một ít chồn hôi cẩm thạch. Ta một người bạn biết được mấy tên khốn kiếp này thông qua trên biển con đường buôn lậu tới một chút chồn hôi cẩm thạch. Thế là chúng ta liền muốn đưa chúng nó cấp cứu dưới. Hắn mở ra một cái lồng sắt, bên trong tụ tập một đám đầy người vằn tiểu động vật. Này một ít động vật kích thước không lớn, vươn người từ tiểu chân ngắn. Hình thể cùng lạp xưởng chó có điểm giống, nhưng thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Bốn chân lại càng thêm thô ngắn hữu lực, bọn chúng trên đầu phân bố đen trắng đường vân, hai cái lỗ tai nhỏ lông xù chính là màu trắng, cổ cùng phần bụng da lông là tông hắc sắc, thân thể màu sắc lại biến thành hoàng bạch giao nhau, phía trên dài có thật nhiều màu nâu vằn, trong đó thân thể phần sau vằn càng rậm rạp, là một loại da lông rất đặc biệt động vật, đây chính là chồn hôi cẩm thạch. Mọc ra vằn hổ chồn sóc, căn cứ Dương Thúc Bảo biết, chồn hôi cẩm thạch sinh hoạt tại khô hạn nửa khô hạn hoang mạc thậm chí sa mạc địa khu. Indonesia loại kia rừng mưa nhiệt đới khu vực rất ít gặp. Bên kia lớp chồn sóc động vật hẳn là núi chồn sóc. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới có thể trong này nhìn thấy chồn hôi cẩm thạch. Bắc cùng Nelson mấy người cũng gật đầu nói không nghĩ tới sẽ có người buôn lậu chồn hôi cẩm thạch. Bất quá đã đụng phải bọn hắn liền muốn mua lại. Ta vừa nhìn qua một phần tư liệu. Hiện tại toàn cầu phạm vi bên trong chồn hôi cẩm thạch số lượng giảm mạnh 3 thành. Theo châu Á một chút hoang mạc thảo nguyên bị khai phát vì đất cày cùng đại lượng sử dụng diệt bà. Chuột, chồn hôi cẩm thạch tộc đàn tính ổn định bị phá hư. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, hiện tại chồn hôi cẩm thạch xác thực cần bỏ vào bảo hộ trên danh sách. Bất quá các người hẳn là báo cảnh đến bắt này một ít buôn lậu phạm, mà không nên cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Bắc liếc nhìn ngay tại thanh lý hiện trường đám, cảnh sát sau thấp giọng nói ra, đơ ban cảnh sát không tin được, ngươi chỉ cần báo cảnh. Vậy những này buôn lậu phạm liền sẽ thu được số điện thoại của ngươi. Bọn hắn hội trả thù ngươi. Đen như vậy, ngươi thế nhưng là đại pháp quan nhi tử. Không cần lo lắng vấn đề này đi. Ta không lo lắng, ý của ta là báo cảnh không cách nào giải quyết loại vấn đề này. Với lại, ta không có khả năng quá nhiều mượn dùng phụ thân ta tên tuổi. Bởi vì phụ thân ta cũng không hy vọng ta quá lẫn vào cái gọi là động bảo đảm cùng bảo vệ môi trường. Vấn đề, Dương Thúc Bảo yên lặng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Động vật hoang dã bảo hộ cùng bảo vệ môi trường đã trở thành quốc gia phát đạt cùng quốc gia đang phát triển hình thái ý thức chi tranh. Âu Mỹ quốc gia phát đạt không ngừng quay chụp phim phóng sự. Không ngừng đem hoàn cảnh vấn đề biểu hiện ra cho quốc gia đang phát triển dân chúng xem. Sau đó hiệu triệu dân chúng chống lại chỗ nước công nghiệp hóa tiến trình. Yêu cầu bảo hộ địa cầu mẫu thân. Bảo hộ hoàn cảnh là hẳn là. Bảo hộ sinh thái càng là hẳn là. Bởi vì nhân loại là sinh thái hệ thống một bộ phận mà không phải sinh thái hệ thống chủ nhân. Thế nhưng là theo cách mạng công nghiệp bắt đầu. Phá hư hoàn cảnh hung ác nhất chính là Âu Mỹ quốc gia phát đạt. Cho tới bây giờ, toàn cầu phạm vi bên trong năm thải trừ CO2 cùng nước thải khí thải nhiều nhất vẫn là nước Mỹ. Càng quá phận chính là, nước Mỹ hiện tại còn thối lui ra khỏi Paris Hiệp định. Quốc gia đang phát triển cùng quốc gia phát đạt mâu thuẫn liền ở đây. Quốc gia phát đạt luôn mồm muốn vì địa cầu hoàn cảnh mà hạn sinh giảm bài. Thế nhưng là cuối cùng nhận hạn chế lại là quốc gia đang phát triển. Dương Thúc Bảo chỉ là cái tiểu lão bách tính. Hắn không quản được này một ít hình thái ý thức chống lại. Sở dĩ như vậy thích tiến hành động vật cùng bảo vệ môi trường. Hết thảy cũng là vì sinh mệnh thụ, vì mình, cho nên hắn không đi đánh giá các quốc gia chính sách. Hắn cũng không cần cầu người khác thế nào, chỉ cần không phạm pháp, không trêu chọc hắn, vậy hắn chính là cái yên tĩnh ấm áp mỹ nam tử. Chính hắn sẽ đi bảo hộ động vật hoang dã, bảo hộ thảo nguyên hoàn cảnh, nhưng hắn cũng là vì mình. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn sẽ không theo đạo đức bên trên bắt cóc người khác đi giúp đỡ chính mình. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần đừng xâm phạm lợi ích của hắn là được rồi. Lồng bên trong hết thảy có 12 con lớn nhỏ không giống nhau chồn hôi cẩm thạch. Dương Thúc Bảo đưa chúng nó mang tới xe bán tải. Louis trưởng dặn dò, người đem bọn chúng mang đi về sau, chớ nóng vội cho chúng nó tự do. Trước tiên quan bọn chúng một đoạn thời gian. Vì cái gì? Nuôi chồn hôi cẩm thạch còn có này có ý tứ sao? Bác tò mò hỏi. Louis cục trưởng chê cười nói, không, là vì giải quyết cảnh sát chúng ta lấy chứng. Nếu có cần, chúng ta hậu kỳ còn muốn tùy thời đối với mấy cái này buôn lậu tới động vật tiến hành lấy chứng. Dương Thúc Bảo nói ra, cái này xin ngươi yên tâm. Cục trưởng tiên sinh, các ngươi tùy thời cần ta tùy thời đưa đến. Louis cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngươi là chàng trai tốt. Hắn lại thân mật đi vỗ vỗ bắc bả vai. Ngươi cũng là chàng trai tốt, ta đã sớm nghe nói qua ngươi hành động, làm được tốt, phụ thân ngươi nhất định sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Cảnh sát còn muốn tiếp tục đột kích cái thứ ba. Chút, Louis cục trưởng trước khi đi cố ý đi cùng bác lên tiếng chào. Có cơ hội, mời hỗ trợ thay ta chào hỏi phụ thân ngài. Ta một mực rất ngưỡng mộ hắn. Nhìn xem cục trưởng bóng lưng, bác nhún nhún vai nói ra, vị trưởng cục này tiên sinh nhất định không biết phụ thân ta rất chán ghét ta tận sức tại hoàn cảnh cùng động vật hoang dã bảo hộ làm việc. Hai chúng ta hiện tại thế như nước với lửa. Gia gia có nỗi khó xử riêng, thanh quan khó gãy việc nhà. Dương Thúc Bảo không có tự đại đến cho là mình khả năng giúp đỡ đại pháp quan giải quyết gia đình mâu thuẫn. Hắn cùng bác nói vài câu quay đầu đi bảo hộ khu tìm hắn chơi. Sau đó lái xe rời đi. Một buổi sáng, ba cái buôn lậu điểm đều bị niêm phong. Dương Thúc Bảo bên này thu hoạch tương đối khá. Buôn lậu đến Nam Phi nhiều nhất là loài bò sát. Sau đó động vật có vú cũng có một chút. Giá trị lớn nhất cũng không phải là rất đáng yêu chồn hôi cẩm thạch, mà là một lớn một nhỏ hai cái báo Java. Báo Java là một loại kích thước không quá lớn báo, thích leo cây, thích đánh lén, bọn chúng là rất quý giá, rất hy hữu động vật hoang dã, là Đông Nam Á các quốc gia bên trong cấp một bảo hộ động vật. Dã ngoại tồn đời số lượng không đủ 500 chỉ, đám cảnh sát không biết nó chân quý trình độ, xem này báo kích thước không lớn tưởng rằng báo săn, trực tiếp nhẹ nhàng giao cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo là người trong nghề, một chút nhìn ra này báo cùng địa bàn bên trên báo săn ở giữa khác nhau. Báo Java cùng báo săn hình thể, da lông vằn hoàn toàn không giống. Hắn mang theo rất nhiều động vật về nhà, rắn cùng bọ cạp hoàng đế bỏ vào sinh mệnh thụ bên ngoài kia một vòng cỏ voi bên trong. Đồng thời hắn mang về một cái đánh dấu bài cắm ở bên ngoài. Bên trong nhiều rắn độc. Chớ tới gần, mối chúa nhóm bị hắn tùy tiện bỏ vào trong bụi cỏ. Thả đồng thời hắn còn để lại đồ ăn. Chỉ cần đồ ăn đầy đủ, hoàn cảnh phù hợp, mối chúa liền sẽ mở đủ mã lực đẻ trứng. Chồn hôi cẩm thạch bị bỏ vào trong bụi cỏ, bọn chúng sau khi hạ xuống lập tức tìm kiếm hang chuột đào, chui vào ăn hết chuột chiếm cứ hang động mà ở lại. Một cái chồn hôi cẩm thạch nhỏ ngồi xổm ở miệng huyệt động ngửa đầu xem Dương Thúc Bảo. Chồn hôi cẩm thạch ngồi xổm dáng vẻ chơi rất vui. Bọn chúng chân rất ngắn rất tráng kiện. có thể hoàn toàn dựa vào chân sau trèo chống thân thể giống người đồng dạng đứng đấy. Chỉ gặp tiểu gia hỏa này hai cái tiểu chân trước cúi ở trước ngực. Trái méo mó đầu, bên phải méo mó đầu. Giống như đối Dương Thúc Bảo rất là hiếu kỳ. Dương Thúc Bảo điểm một cái ót của nó nói ra. Nhanh đi trong động giấu đi đi. Nơi này có báo có linh cẩu. Người nhất định phải thông minh cơ linh một chút. Đừng bị bọn chúng ăn hết. Chồn hôi cẩm thạch biệt danh là hoang mạc cảnh sát. Bắt chuột năng lực siêu cường. Nếu như này một ít chồn hôi cẩm thạch có thể thành công sinh sôi xuống tới, kia bảo hộ khu nạn chuột vấn đề có thể được đến làm dịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.